7. Thợ vẽ bố thí 30 lượng vàng được hiện báo. Thí vật khó kiếm được thì được phước thêm nhiều. Tùy vật có được đều có thể thí hết thì được phước thêm nhiều. Ví như ở trong thành Phất Ca La của nước Đại Nhục Chi, có một thợ vẽ tên là Thiện Na, đi đến nước Đa Lợi Đà Na ở phương Đông làm khách vẽ suốt 12 năm, được 32 lượng vàng. Khi đem về nước cũ, ngang qua thành Phất Ca La, nghe có tiếng trống mở đại hội. Vị này bèn đi đến thì trông thấy tăng chúng, liền sinh lòng tin thanh tịnh, hỏi thầy Duy Na rằng: "Trong chúng này cần bao nhiêu vật thì đủ một ngày ăn?" Thầy Duy Na đáp: "30 lượng vàng thì đủ một ngày ăn." Người thợ vẽ liền lấy 30 lượng vàng có được giao thầy Duy Na và nói: "Giúp tôi làm một ngày ăn, sáng mai tôi sẽ đi về nhà." Người thợ vẽ với hai tay không trở về nhà. Vợ anh ta hỏi: "12 năm anh làm nên được thứ gì?" Người kia đáp: "Được 30 lượng vàng." Người vợ liền hỏi: "30 lượng vàng nay đâu rồi?" Đáp: "Đã gieo trong ruộng phước." Vợ hỏi: "Ruộng phước gì?" Lại đáp: "Thí cho chúng tăng." Người vợ liền trói chồng đem đến cho quan trị tội. Đại quan xử đoán hỏi cớ sự, người vợ đáp: "Chồng tôi si cuồng, suốt 12 năm làm được 30 lượng vàng, không thương xót vợ con mà lại đem cho hết người khác. Tôi này y theo luật quan, bèn trói đưa đến." Đại quan hỏi người chồng: "Người sao không cung cấp vợ con mà lại đem cho người khác?" Người chồng đáp: "Đời trước tôi không làm công đức nên đời này nghèo chịu đủ cay đắng. Đời này gặp ruộng phước, nếu không gieo phước thì đời sau còn nghèo nữa. Cứ nghèo tiếp, nghèo mãi, không biết ngày nào thoát khỏi. Tôi nay muốn dứt ngay sự nghèo cùng, cho nên đem hết vàng mà thí cho tăng chúng." Đại quan là một vị ưu bà tắc, có lòng tin Phật thanh tịnh, nghe lời ấy xong bèn khen rằng: "Đây là việc rất khó, siêng năng khó nhọc mới có được một ít vật ấy mà đem thí cho hết chúng tăng. Ngươi thật là người thiện." Ông liền cởi chuỗi anh lạc trên thân và xe ngựa với một thôn đem cho người nghèo ấy mà nói rằng: "Ngươi mới thí chúng tăng chưa ăn, ấy là hạt lúa chưa gieo mà mầm đã mọc. Quả báo lớn đương ở kế sau vậy. Do vậy, nên nói thí hết vật khó kiếm được thì phước rất nhiều." 8. Quả báo tùy thuộc vào thời gian. Kinh Xuất Diệu ghi: Lúc Đức Phật còn trụ thế, em trai của một kiền liên sinh sống tại nước Ca Tỳ La Vệ. Ông ta rất giàu có, của báo chứa đầy kho, người giúp việc nhiều không tính kể. Một kiền liên thường đến nhà khuyên bảo người em rằng: "Anh nghe đồn em bỏn sẻn, không thích bố thí. Đức Phật thường dạy, nếu ai bố thí sẽ được phước báo vô lượng. Này nếu em bố thí cũng sẽ được phước báo như thế." Người em nghe lời anh dạy, liền mở kho bố thí, đồng thời lại lập thêm một cái kho mới để nhận phước báo đó. Chưa được 10 ngày thì tiền của châu báu đã cạn sạch. Kho cũ trống rỗng, kho mới lại không có gì. Người em buồn rầu đến nói với anh rằng: "Hôm trước anh bảo em bố thí được nhiều phước, nên em làm đúng như lời anh dạy. Mọi người đến xin, các kho đã bố thí cạn kiệt. Nay kho cũ trống rỗng, kho mới không nhận được gì cả. Há chẳng phải em bị anh dối gạt rồi sao?" Một kiền liên nói: "Thôi thôi, em đừng nói như thế, chớ để các ngoại đạo tà kiến nghe những lời thô thiển này. Nếu nói phước báo có hình tướng thì cả hư không cũng không thể chứa hết. Này anh tạm chỉ cho em thấy phước báo vi diệu này." Nói xong, một kiền liên liền dùng thần lực nắm tay đưa người em lên tầng trời thứ 6. Người em thấy cung điện làm bằng 7 báo, gió thơm, ao tắm, kho lẫm tràn đầy của báo, nhiều không thể tính kể. Có vài ngàn vạn ngọc nữ